Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Vinh sẽ tiếp tục bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 89, Uy Lực. Trước tấm bia đá, không ít người đang cầm bút lông, giấy, ghi lại nội dung Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết. Đặng Thanh Hổ cũng từ bên cạnh mượn được giấy bút, cũng không ngừng ghi chép. Cả Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết tổng cộng hơn 2.000 chữ. Đặng Thanh Hổ lực cổ tay đủ mạnh, một mạch viết gần một canh giờ mới hoàn toàn sao chép lại hơn 2.000 chữ kia. Sao lại chỉ có nội dung 6 tầng trước? Đặng Thanh Hổ nhìn trước nhìn sau tấm bia đá lớn một lần, phát hiện trên tấm bia đá này chỉ có khẩu quyết tâm pháp của Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết 6 tầng trước, từ tầng 7 đến tầng 9 căn bản không có. Thanh Sơn, Đặng Thanh Hổ gọi sang bên cạnh. Đặng Thanh Sơn đang nhắm mắt tu luyện nội dung đệ lục tầng Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết. Từng huyệt vị của Thủ Thái Dương và Thủ Thái Âm kinh mạch đang từng trận tê dại, phản phất như có người lấy ngón tay dùng lực ấn vào những huyệt vị này. Bản thân kinh mạch cũng lên từng trận tê dại, từng tia nội kình đang vây lấy huyệt vị hòa quyện rất nhanh. Nội kình phản phất như con sâu nhỏ nhẹ nhàng cắn lấy kinh mạch, kích thích kinh mạch. Vị tiền bối sáng tạo ra Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết thật sự lợi hại, không ngờ lại nghĩ ra được phương pháp kích thích cường hóa kinh mạch như vậy. Đặng Thanh Sơn thầm tán thưởng. Nội kình bí tịch này có vận chuyển chu thiên, cũng có kích thích huyệt vị, cường hóa bộ phận kinh mạch, cũng có phương pháp phát ra nội lực từ hai tay. Nội kình của Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết này là bộc phát ra từ hai tay, cho nên chỉ chủ tu hai đường kinh mạch Thủ Thái Dương và Thủ Thái Âm trong thập nhị chính kinh. Hai đường kinh mạch này tựa như hai ống đại bác bắn đạn dược là nội kình này ra. Cho nên Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết gần như đại bộ phận thời gian đều hao phí trên việc cường hóa hai đường kinh mạch này. Kinh mạch càng thô càng cứng cáp mới có thể phóng ra nội kình càng nhiều. Hả? Đặng Thanh Sơn mở mắt. Sao vậy biểu ca? Kinh mạch Đặng Thanh Sơn hoàn toàn thông suốt, nên hoàn toàn có thể tùy lúc ngừng tu luyện, vốn không sợ nội kình chạy vào đường rẽ. Thanh Sơn, Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết chỉ có 6 tầng trước, 3 tầng sau không tìm thấy. Đặng Thanh Hổ vội nói. Bản bí tịch này ban đầu còn nói có 9 tầng mà, trên bia đá sao lại chỉ có 6 tầng trước? Cả bia đá ta đều nhìn trước nhìn sau một lần rồi. Đặng Thanh Sơn cả kinh. Không có 3 tầng sau? Chính mình đã tu luyện 6 tầng, hơn nữa lấy cảm giác đối với kinh mạch của mình hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện. Ê này, Thanh Hổ huynh đệ, có 6 tầng trước không còn không đủ sao? Quân sĩ hắc giáp quân bên cạnh có một người cũng vừa mới gia nhập hôm qua, hắn quen Đặng Thanh Hổ. Chỗ này đầy đủ 6 tầng, tu luyện đến tầng 5 chính là nhất lưu võ giả. Tu luyện đến tầng 6 có lẽ không ít bách phu trưởng đều không phải đối thủ của ngươi. Đừng tham lam quá chứ, có thể tu luyện tốt 6 tầng đã không tệ rồi. Cũng đúng. Đặng Thanh Hổ sờ đầu. Thiết đậu, ta vừa rồi không nghĩ đến điểm này, 6 tầng đã đủ rồi. Đủ? Đủ cái rắm. Đáy lòng Đặng Thanh Sơn cười khổ. 6 tầng trước của Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết chỉ là nhử mình nghiện rồi. Với độ dẻo dai kiên cường của kinh mạch mình, đến tận phương pháp vận chuyển của tầng 6 đối với kích thích kinh mạch mới có cảm giác rõ ràng. Chỉ là vẫn không cảm thấy áp lực như trước. Thân thể như quái vật của Đặng Thanh Sơn thực sự quá mạnh mẽ. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết dù sao cũng là nhân cấp bí tịch. Đặng Thanh Sơn quan sát tấm bia đá cao lớn trước mắt. Khắc trên bia đá, công khai cho phép quân sĩ hắc giáp quân xem, giấu đi 3 tầng, uy lực cực lớn cũng không kỳ lạ. Thanh Sơn, ngươi không sao chép hả? Đặng Thanh Hổ nghi hoặc hỏi. Sao chép làm gì? Chút khẩu quyết này liếc mắt một lần đã nhớ kỹ rồi. Đặng Thanh Sơn cười nói. Coi một lần đã nhớ kỹ? Đặng Thanh Hổ sững sờ. Hơn 2.000 chữ, coi một lần đã nhớ kỹ? Đặng Thanh Sơn lắc đầu cười. Mình tu luyện một lần, lộ tuyến, phương pháp vận chuyển đương nhiên nhớ rõ ràng, rành mạch. Hơn nữa tu luyện đến tầng 6, tu luyện chỉ cần sử dụng phương pháp tầng 6 là được, không cần sử dụng 5 tầng trước. Buổi chiều, Đặng Thanh Sơn cầm luân hồi thương đứng trong đình viện của mình. Đặng Thanh Sơn tâm ý vừa động, nội kình lập tức dựa theo khẩu quyết Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết tầng thứ 6 từ trong đan điền bộc phát, sau đó chia thành 5 cổ, đi qua 5 đường kinh mạch trong kỳ kinh bát mạch, sau đó mau chóng ở tay phải Đặng Thanh Sơn. Luân hồi thương đột nhiên đập xuống đất, sinh ra tiếng gió rít mãnh liệt, bùn đất bay tứ tung, trên mặt đất đình viện xuất hiện một cái hố rất sâu. Đặng Thanh Sơn quan sát hố bùn lớn kia một lần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết nói không sai, đạt đến tầng 6, uy lực đích xác mạnh hơn tầng 5 nhiều. Một kích của ta tương đương với lực lượng 3 vạn cân. Đặng Thanh Sơn có lực lượng cường đại, hắn thông qua lực phá hoại của nội kình có thể phán định một kích này tương đương với lực lượng rất mạnh. Có điều người bình thường tu luyện đến tầng 6, kinh mạch hẳn không cứng cáp rộng như ta, lực bộc phát của nội kình hẳn cũng yếu hơn ta, có lẽ khoảng hơn 2 vạn cân. Đặng Thanh Sơn mặc dù dựa theo phương pháp bộc phát nội kình của tầng thứ 6 Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết, nhưng kinh mạch hắn chứa quá nhiều nội kình nên uy lực cũng càng cao càng lớn, nhưng nội kình tiêu hao quá kinh người. Nếu điên cuồng sử dụng nội kình như thế này, có lẽ sử dụng 30 lần nội kình sẽ hết sạch. Cho dù với tốc độ khôi phục của tầng 6, thấp nhất phải tốn thời gian 1 ngày mới có thể khôi phục đầy đủ nội kình. Đặng Thanh Sơn nhưng lại hiện vẻ tươi cười, đáy lòng hắn rất vui vẻ. So với nội kình, sự lâu dài của lực lượng nhục thể phải lớn hơn nhiều. Đặng Thanh Sơn rất hả hê. Nội kình của ta bây giờ đã coi như tương đối hùng hậu, nhưng toàn lực sử dụng nội kình, luân hồi thương, vung thương 30 lần thì nội kình sẽ hết sạch. Nếu là võ giả bình thường, nội kình mà hết sạch thì chỉ chờ chết thôi. Nhưng lực lượng thân thể ta phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hai tay có chừng 18 vạn cân cự lực. Hơn nữa, hai tay ta cho dù sử dụng hơn 10 mấy vạn cân cự lực, một ngày đều sẽ không mệt. Đặng Thanh Sơn phát hiện lực lượng cơ nhục có chỗ chiếm ưu thế hơn so với lực lượng nội kình. Đó chính là tính lâu dài. Thân là một nội gia quyền tông sư, lúc công kích cùng thời điểm chỉ có cực ít bộ phận cơ nhục rơi vào trạng thái bộc phát. Chẳng hạn như đánh ra một quyền, phát lực từ lòng bàn chân, một đường dọc theo hông, phần vai, phần khuỷu tay, truyền lực cho đến tận nắm tay. Trong quá trình này cơ nhục phần chân chỉ ngay từ đầu phát lực, chứ lúc truyền đến phần hông, cơ nhục phần chân lập tức rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Cho dù điên cuồng chiến đấu, Đặng Thanh Sơn cũng chỉ có thể khiến phần lớn cơ nhục thân thể được nghỉ ngơi. Điều này khiến cho Đặng Thanh Sơn có thể một mạch chém giết một ngày một đêm mà sẽ không có chuyện gì. Còn võ giả bình thường sẽ bị nuốt sống sạch sẽ nội kình, sau đó bị giết chết. Tuy nhiên sau này ta cũng có thể quang minh chính đại, thỉnh thoảng sử ra lực lượng 2 vạn cân rồi. Đặng Thanh Sơn rất rõ ràng, khí lực của mình là một con át chủ bài. Kiếp trước thân là sát thủ, nên khiến Đặng Thanh Sơn vùng đắp thành một thói quen. Không tới thời khắc cuối cùng sẽ không để lộ con át chủ bài. Ngay cả chiến đấu với Nhạc Tùng, Đặng Thanh Sơn cũng chỉ sử ra khí lực 1 vạn cân một chút mà thôi. Mà hiện tại đã học được Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết, nên Đặng Thanh Sơn có thể quang minh chính đại thỉnh thoảng sử ra lực khí 2 vạn cân. Người khác hỏi Đặng Thanh Sơn vì sao mạnh như vậy, Đặng Thanh Sơn có thể nói nguyên nhân là do Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết. Vào lúc sẩm tối, Đặng huynh, bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi. Đặng Thanh Hổ lập tức chạy ra mở cửa. Hả? Thiếu tông chủ, Thanh Thanh cô nương. Đặng Thanh Hổ nhìn thấy hai người bên ngoài, kinh ngạc vui mừng đến nỗi mặt hơi ửng đỏ, ngay sau đó mới phản ứng lại, vội nói: "Mau vào đi." Hai huynh muội Gia Cát Vân và Gia Cát Thanh sóng vai đi tới. Gia Cát Thanh và Gia Cát Vân, hai người đều toàn thân bạch y. Là thiếu tông chủ và Thanh Thanh cô nương. Đặng Thanh Sơn đang một mình uống rượu, một tay kia ném phi đao, vội đứng dậy tiếp đón. Gọi thiếu tông chủ gì chứ? Thật không sảng khoái, trực tiếp xưng hô huynh đệ không hay hơn sao? Có lẽ đàn huynh còn nhỏ hơn ta đó. Thiếu tông chủ Gia Cát Vân ha ha cười. Hắn cùng Đặng Thanh Sơn đều 16 tuổi. Đích xác không nói được chính xác là ai lớn hơn. Hả? Ta sinh ra vào đầu mùa xuân, thiếu tông chủ thì sao? Đặng Thanh Sơn hỏi ngược lại. À, xem ra ta phải gọi đàn huynh một tiếng đại ca rồi. Gia Cát Vân bất đắc dĩ nói. Ta sinh ra vào mùa hạ, đàn đại ca. Tiểu đệ hôm nay cùng với muội muội đến mời hai huynh đệ ngươi ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm tối. cũng xem như là tiếp đón các ngươi từ phương xa đến Quy Nguyên Tông ta. Và các thanh bên cạnh nói, ca muội hôm qua đã muốn mời Thanh Sơn đại ca và Thanh Hổ đại ca rồi, chỉ là hôm qua cả Hắc Giáp quân ăn mừng cho nên chúng ta hôm nay mới tới. Thanh Sơn đại ca, Thanh Hổ đại ca, hai huynh sẽ không từ chối chứ? Gia Cát Thanh nhìn về phía hai người. Bị Gia Cát Thanh nhìn chăm chú, đằng Thanh Hổ chỉ biết gật đầu. Đi đi, đương nhiên đi rồi. Thanh Sơn, người nói đúng không? Thiếu tông chủ và Thanh Thanh cô nương đều tự mình đến đây, ta sao dám không đi chứ? Đằng Thanh Sơn đứng dậy. Đi trên đường lớn trong quận thành Giang Trữ, Gia Cát Thanh kia liền quấn khăn che mặt. Không cách nào khác, mũi mũi ta nếu không đeo khăn che, đi tới đâu đều sẽ có người vây quanh xem. Gia Cát Vân bất đắc dĩ nói. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Thanh cô nương này, đằng Thanh Sơn liền phát hiện nàng có một cổ mị hoặc trời sinh. Biểu ca đằng Thanh Hổ của mình lần đầu tiên lại càng ngây ngốc. Đương nhiên rất nhiều võ giả khác cũng bị mê hoặc. Nhất cử nhất động của nữ nhân, thậm chí cao hứng, phẫn nộ đều có sự gợi cảm tận trong xương tủy. Gợi cảm là mị hoặc, mà loại tinh khiết phản phất như tiên nữ hạ phàm, rung động lòng người cũng tương tự là mị hoặc. Hiện tại đều có rất nhiều người tới Quy Nguyên Tông ta cầu thân, muốn lấy muội muội ta đấy. Và Cát Vân thấp giọng nói. Ca! Thanh cô nương buồn bực. Tông chủ không đáp ứng chứ? Đằng Thanh Hổ có chút sốt ruột nói, cười nói. Đương nhiên không rồi, chỉ mấy tên tiểu tử đó mà cũng xứng để lấy muội muội ta. Cha ta cũng nói, hôn sự của muội muội ta phải được bản thân muội muội và cha hai người đều đồng ý mới xem như xác định. Như vậy thì càng tốt. Đằng Thanh Hổ gật đầu. Đằng Thanh Sơn bất đắc dĩ liếc qua biểu ca mình. Biểu ca đích xác là một hán tử lỗ mãng, chưa từng thấy qua thiên tiên mỹ nữ. Nhìn thấy Gia Cát Thanh này đều có chút thất thố. Thanh cô nương này mỹ hoặc đích xác lớn, hơn nữa cũng là tiểu cô nương thuần khiết, biểu ca thích nàng cũng không lạ. Biểu ca nếu thực sự muốn lấy thì quả là mối nhân duyên tốt. Có điều với địa vị của Gia Cát Thanh, biểu ca muốn với tay đến rất khó. Đi nào, phía trước chính là Lãm Nguyệt Lâu, chúng ta vào thôi. Gia Cát Vân cười, dẫn đầu bước vào Lãm Nguyệt Lâu. Đằng Thanh Sơn, đằng Thanh Hổ, Gia Cát Thanh, ba người cũng đi vào theo. Chương thứ 90, bái phỏng. Bên trong tầng 1 Lãm Nguyệt Lâu gần như ngồi kín. Mấy vị khách quan. Tiểu nhị lập tức mặt tươi rói rói chào đón. Gia Cát Vân rất tùy ý nói. Nhã Giang, tử khí đông lai của tầng 3. Lãm Nguyệt Lâu là một trong số những đại tửu lâu ít ỏi của quận thành Giang Trữ. Trong đó Nhã Giang tầng 3 giá cả lại càng đắt đỏ. Song đám phú thương trong quận thành Giang Trữ mời khách bình thường đều sẽ chọn Nhã Giang tầng 3 Lãm Nguyệt Lâu. Mà Nhã Giang tử khí đông lai lại càng là một phòng đắt nhất. Điều này, tiểu nhị không khỏi ngẩn người. Và Cát Vân nhíu mày. Vị khách quan này, Nhã Giang tử khí đông lai đã sớm bị Lý lão giả Đông Thành đặt trước rồi, khách quan có thể hay không? Lời tiểu nhị còn chưa nói xong, trưởng quỷ ở tầng 1 lập tức chạy tới. Hắn vội che trước người tiểu nhị, chắp tay bồi thêm vẻ mặt tươi cười. À, quá gà là Gia Cát tông tử, mời lên lầu, tiểu nhân xin đi trước dẫn đường. Bốn người Gia Cát Vân, đằng Thanh Sơn cũng đi theo vị trưởng quỷ kia men theo cầu thang lên tầng 3. Trong đại sảnh tầng 1 có vài tên tiểu nhị. Nhã Giang tử khí đồng lai kia chẳng phải được Lý lão gia đặt rồi sao? Tiểu nhị kia vẫn có chút sững sờ. Lý lão gia tính là cái rắm. Một tên tiểu nhị khác lập tức kéo hắn, thấp giọng nói bên tai hắn. Nhớ kỹ rằng nè, vị thiếu gia vừa rồi kia đó chính là thiếu tông chủ Quy Nguyên Tông. Đừng nói là Lý lão gia gì gì đó, ngay cả quận thủ đại nhân quận Giang Trữ tới cũng không nhường chỗ cho hắn. Nhớ nhé, lần sau thấy vị thiếu tông chủ này, ngàn vạn lần đừng gọi thiếu tông chủ, phải gọi Gia Cát công tử. Thiếu tông chủ không muốn quá nhiều người biết thân phận của ông hắn đâu. Trời trời trời, tiểu nhị kia kinh hãi. Thiếu tông chủ Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông quản lý các quận Giang Trữ, cái gọi là quận thủ, thành chủ đều phải nghe lời của Quy Nguyên Tông. Thân phận thiếu tông chủ này đích xác rất dọa người. Nhã Giang tử khí đông lai là một phòng lớn nhất trong bốn nhã giang trống trải ở tầng 3. Bên ngoài rất lạnh, nhưng trong nhã giang này rất ấm áp, còn trăm trầm hương, mùi thơm say lòng người kia quanh quẩn khắp nhã phòng. Bốn người bọn người Đặng Thanh Sơn ngồi xuống. Và các công tử hôm nay ăn món gì? Chưởng quỷ khom người cười. Và các vân khoát tay nói: mùa đông thế này ăn nóng cho dễ chịu, vậy mà một bàn đồng bổ kim hoa yến tới đi. Được ạ. Chưởng quỷ cười cười vội vàng đi ra khỏi nhã gian. Đồng bổ kim hoa yến là món gì vậy? Đặng Thanh Hổ ngơ ngơ ngác ngác nói. Và các vân cười nói: Thanh Hổ đại ca, đồng bổ kim hoa yến này là một trong bát đại yến tịch của Lãm Nguyệt Lâu, tổng cộng có 32 món, và mùa đông ăn càng thích hợp. Các loại món ăn phối chế chuẩn bị rất ngon, huynh tự mình làm mấy món ăn còn không bằng đầu bếp người ta chuẩn bị cả một bữa yến tịch đấy. 32 món thật lãng phí vậy. Đặng Thanh Hổ cười ha ha nói. Rất nhanh từng loại thức ăn được đưa lên, bốn người bọn Gia Cát Vân, Gia Cát Thành, Đặng Thanh Sơn uống rượu mặc sức đàm luận. Thanh cô nương, ca của cô nội kình hùng hậu, nội kình của cô chắc cũng mạnh hứ? Đặng Thanh Sơn cười cười khen ngợi nói. Đặng đại ca, huynh sao lại nói như vậy? Và các thành có chút nghi hoặc. Mùa đông lớn thế này, cô và ca ca cô cùng mặc ít như thế, không phải nội kình thâm hậu, chẳng nhẽ tự mình chuốc khổ sao? Đặng Thanh Sơn chọc ghẹo nói, và các thành bỗng nhiên không nhịn được cười đến hiếp cả mắt. Đặng đại ca, điều này huynh nói sai rồi. Muội không phải do nội kình thâm hậu, mà là bởi vì bên trong mặc một bộ kiện tuyết tầm y. Và các vân cũng bắt các dị nói. Kinh mạch của muội muội ta rất yếu nhược, mặc dù tu luyện nội kình từ nhỏ, nhưng nội kình rất yếu. Nội kình yếu, nhưng muội có ca ca bảo vệ muội. Và các thanh cười nói. Và các vân xoa xoa đầu muội muội cười. Đặng Thanh Sơn thấy một màn này, không khỏi nhớ đến muội muội Thanh Vũ của mình. Mình bình thường cũng sẽ cưng chiều xoa đầu muội muội. Rời khỏi nhà mấy cũng mấy ngày rồi, không biết Tiểu Vũ hiện giờ có nhớ đến ta hay không. Bốn người bọn Đặng Thanh Sơn ở trên lầu ăn uống. Tầng một Lãm Nguyệt Lâu có một đám người đi tới. Nam tử dẫn đầu xem bộ dạng chừng 40-50 tuổi, y mặc áo lông chồn, nạm viền vàng, tay phải còn đeo ngọc chỉ nửa trong suốt. Ngay cả đứng ở đó đều có một cổ khí thế ung dung thoải mái. Bên cạnh hắn có một đôi phu thê trẻ tuổi, trong đó nơi ngực nữ tử đang ôm một đứa bé. Phía sau mấy người này chính là ba tên hộ vệ cao lớn. Lý lão gia, chưởng quỷ kia vội nghênh đón. Yến tiệc ta chuẩn bị xong rồi chứ? Dẫn chúng ta đến nhã gian Tử Khí Đông Lai nào. Ngọc Nhi, chúng ta lên. Vị Lý lão gia kia lạnh nhạt phân phó nói. Lý lão gia, nhã gian Tử Khí Đông Lai đã có người bên trong rồi. Chưởng quỷ kia nói tiếp. Hả? Lý lão già nhíu mày, ánh mắt quét về phía hắn. Quanh năm thân mang chức trọng, một ánh mắt của Lý lão già khiến tâm lý chưởng quỷ cảm thấy kiên kỵ. Hắn vội nói. Lý lão già, điều này không thể trách ta. Không lâu trước có một đám người cũng muốn tiến vào nhã gian Tử Khí Đông Lai, chính là Gia Cát công tử. Gia Cát công tử? Lý lão già nhíu mày. Vị Lý lão già trong quần thể Diêm Châu Diêm Thương khổng lồ này cũng xem như nhân vật có tên tuổi, gia tài ngàn vạn, cùng rất nhiều tông phái có liên hệ, đích xác xem như đại nhân vật. Đúng là thiếu tông chủ. Chưởng quỷ kia hạ giọng nói. Lý lão già ngơ ngác. Những kẻ kinh doanh như bọn họ muốn giàu có hơn đều phải lấy lòng các đại tông phái, nếu không tông phái tùy tiện phái vài người lập tức có thể chiếm đoạt toàn bộ gia sản của hắn. Hóa ra là Gia Cát công tử. Ngọc Nhi, Phong Nhi, chúng ta đi lên bái phỏng một chút. Lý lão già nói. Thiếu tông chủ, đôi phu thê kia cũng đều là nội kình cao thủ, tự nhiên nghe thấy rõ ràng. Thanh Ngọc là vị thiên tài của Quy Nguyên Tông các ngươi đó. Nam tử trẻ tuổi nói. Đi nào, chúng ta tới bái phỏng. Nữ tử kia chính là Lý Thanh Ngọc, nam tử là trượng phu của nàng, Lưu Như Phong. Ngày ấy Đặng Gia Trang từng nhận một mối làm ăn 182 thanh bích hàng đao. Lúc ấy Đặng Thanh Sơn và phụ thân Đặng Vĩnh Phàm dẫn theo một đám tộc nhân hộ tống 182 thanh bích hàng đao, từng đưa đến hội Dương Châu thương hội của Nghi Thành. Vì thủ lĩnh hộ vệ Tần Tâm kia, Tần Hồng không trả tiền, sau lại trút giận lên đám người Đặng Thanh Sơn, còn phái người cho cường đạo đồ sát đám thôn dân đuôi mù này. Tầng 3 Lãm Nguyệt Lâu, Lý lão gia cùng nữ nhi, nữ tế, ngoại tôn hắn đều ở ngoài cửa nhã gian, ba tên hộ vệ cũng ở phía sau. Lý lão gia hờ hững phân phó: ba người các ngươi đừng theo vào nữa. Sau đó liền cao giọng nói: ô gia các công tử, Lý Tuấn cùng tiểu nữ Thanh Ngọc tề bái kiến, hy vọng được gặp. Bên trong nhã gian, đám người Đằng Thanh Sơn đang ăn rất vui vẻ. Lý Tuấn, ai vậy? Đằng Thanh Hổ nghi hoặc nói. Hả? Lý Tuấn, Diêm Thương Lý Tuấn. Gia Cát Vân sửng sốt, sau đó cười. Thanh Sơn đại ca, Thanh Hổ đại ca, xem ra nhã gian Tử Khí Đông Lai chúng ta ngồi đây chính là do vị Lý Tuấn kia đặt trước. Vậy chúng ta gặp hắn một lần, dù sao vẫn phải cho người ta chút thể diện chứ. Vào đi. Gia Cát Vân cao giọng nói, nhất thời két một tiếng cửa đẩy ra. Vị Lý lão già dắt theo nữ nhi, nữ tế cùng nhau bước vào. Ra mắt thiếu tông chủ. Lý lão mỉm cười cúi đầu. Lý lão gia, điều này không thể. Mấy người chúng ta chiếm nhã gian ngươi đặt, sao có thể nhận đại lễ như vậy? Gia Cát Vân cố ý nói. Ta mời thiếu tông chủ còn mong chẳng được. Ta đặt nhã phòng cho thiếu tông chủ, đó là vinh hạnh của ta. Lý lão gia cười nhạt nói. Ta giới thiệu thiếu tông chủ một lần. Đây là nữ tế Lương Như Phong của ta, đệ tử Hạch Tâm Thanh Hồ Đảo. Còn Thanh Ngọc, thiếu tông chủ cũng biết rồi. Thanh Ngọc sư tỷ chính là người Quy Nguyên Tông ta, ta đương nhiên biết. Lưu Như Phong, nghe nói sư tỷ kết hôn rồi, xem ra chính là Lưu Như Phong này rồi. Và các vân liếc mắt Lưu Như Phong một cái. Còn là đệ tử Hạch Tâm Thanh Hồ Đảo, rất lợi hại. Lưu Như Phong chắp tay cười. Trong khu vực Dương Châu ta, ai không biết tiếng thiên tài của Gia Cát công tử chứ? Lý lão gia, mấy người chúng ta phải tiếp tục ăn cơm. Gia Cát Vân nói. Vậy chúng ta không quấy rầy nữa, thiếu tông chủ, các ngài tiếp tục đi. Lý lão gia cười, lập tức dẫn nữ nhi, nữ tế lui xuống, đóng cửa phòng nhã gian lại. Bên trong nhã gian lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Thanh Ngọc sư tỷ không ngờ lại gả cho đệ tử Thanh Hồ Đảo. Gia Cát Vân lẩm bẩm. Đằng Thanh Sơn nhíu mày, đáy lòng thầm nhủ. Lý lão già đó dường như ta đã gặp qua ở đâu rồi. Lần trước lúc Đằng Thanh Sơn 10 tuổi, đã gặp qua Lý Thanh Ngọc cùng Lý lão gia phụ thân nàng. Lý lão già đó cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, mà Lý Thanh Ngọc lúc ấy chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, hiện giờ đã là thê tử người ta. Bộ dáng, khí chất đều biến hóa không nhỏ. Là hắn, Lý lão gia quận Giang Trữ. Đôi mắt Đằng Thanh Sơn bỗng chốc sáng rực lên, hắn rốt cuộc đã nhớ lại. Đằng Thanh Sơn đứng dậy. Thanh Sơn, làm sao vậy? Đằng Thanh Hổ sửng sốt. Thanh Hổ, năm chúng ta đưa bích thàn đao đến Nghi Thành ấy, vị Lý lão gia, tiểu thư nhà giàu tên gọi Ngọc Nhi kia, người đã quên rồi sao? Khuôn mặt Đằng Thanh Sơn lạnh tanh, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đằng Thanh Hổ ngơ ngơ ngác ngác, thoáng sửng sốt, sau đó đôi mắt trợn tròn. Là bọn chúng. Đằng Thanh Hổ đột ngột đứng dậy, cũng lao theo ra ngoài. Sao vậy? Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh, hai người ngẩn ra, cũng vội đứng dậy. Ra khỏi nhã gian, Đằng Thanh Sơn cẩn thận lắng nghe, trong nháy mắt tập trung vào một nhã gian phía nam. Đám cường đạo cướp giết đám người Đằng Thanh Sơn lúc ấy, mặc dù duyên cớ bởi có Đằng Thanh Sơn nên đám người Đằng Gia Trang không ai chết, nhưng lại có một người mù mắt, một người cục chân, quanh năm nằm liệt trên giường, còn có một người bị cục tay. Ba vị tộc nhân kia đều đi cùng đội thợ săn, là một trong những hảo hán ít ỏi trong tộc. Cứ như vậy bị phế đi, trong lòng Đằng Thanh Sơn một mực không quên mối thù này. Khi đó, nếu không có Đằng Thanh Sơn, có lẽ hơn 30 người Đằng Gia Trang đều sẽ bị giết sạch. Lúc ấy Đằng Thanh Sơn vì tộc nhân nên đã nhẫn nhịn báo thù. Đằng Thanh Sơn lúc ấy từng nghĩ qua, chờ sau này có cơ hội nhất định phải giết chết Tần Tâm kia. Đằng Thanh Sơn đi tới, đá một cước vào cửa. Đại môn bị đá văng. Ai vậy? Lý lão gia bất mãn quát vang lên, mà ba tên hộ vệ kia đều đứng dậy. Hóa ra là bằng hữu của thiếu tông chủ. Trên mặt Lý lão gia hiện lên vẻ tươi cười. Mau mời vào. Đằng Thanh Sơn đứng ở cửa, lạnh lùng quét mắt vào trong nhã gian. Ánh mắt trong chớp mắt liền khóa chặt vào một tên trong ba tên hộ vệ. Đằng Thanh Sơn nhớ rất rõ ràng ba tên hộ vệ này, một người trong đó tên gọi là Tần Đại, là người khi ấy đỡ lời giúp bọn họ, mà tên đứng bên cạnh chính là Tần Tam. Ngươi là Tần Tam. Đàng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn hắn. Chương thứ 91. Ta tên Đàng Thanh Sơn. Đám người trong phòng có chút mong muội. Tần Tam, ngươi biết vị tiểu huynh đệ này? Lý lão già nghi hoặc dò hỏi. Chính Tần Tam cũng khó chịu. Người thanh niên trước mắt mình căn bản không biết. Chỉ có điều Tần Tam nghe qua lão đại gia nói, cũng biết người trước mắt là bằng hữu của thiếu tông chủ Quy Nguyên Tông, lập tức chắp tay nói. Vị huynh đệ này, tại hạ chính là Tần Tam, nhưng hình như ta không quen ngươi thì phải. Đúng vào lúc này, Đàng Thanh Hổ tỉnh ngộ hơi chậm một chút, rốt cuộc đã chạy tới. Không nhận ra ta. Vẻ mặt Đàng Thanh Sơn càng thêm lạnh lẽo. Tần Tam, còn nhận ra gia gia ngươi không? Một tiếng quát to, Đàng Thanh Hổ bỗng chốc xông vào trong phòng, bộ dáng như hổ điên, chèn tay vớ lấy ghế gỗ ở bên cạnh, mấy ngàn cân khí lực rót vào trong chiếc ghế, lập tức hung hăng đập về phía Tần Tam. Chiếc ghế đập xuống, Tần Tam còn có chút mông muội cũng cáu giận. Lũ chó đẻ từ đâu ra? Đồng thời rút trường kiếm ngang hông ra, hung hăng chém lên ghế gỗ. Chiếc ghế vỡ vụn, từng mảnh ghế vụn bay tứ tán, có mảnh đập lên người Tần Tam, cũng có mảnh đập lên mâm thức ăn trên bàn. Mâm thì bị đập vỡ vụn, thức ăn cũng bắn tung tóe. Nhất thời cả phòng ngập tiếng kinh hô. Lý Thanh Ngọc kia vội cúi người bảo vệ con mình. Dừng tay! Lý Thanh Ngọc cùng trượng phu Lưu Như Phong của nàng gần như đồng thời mắng giận. Nhưng Đàng Thanh Hổ đang bị lửa giận tràn ngập trong lòng, nào còn biết dừng tay. Nên biết trong ba người tàn phế đó có một người chính là hàng xóm từ nhỏ, đã hết sức chiều chuộng Đàng Thanh Hổ. Đàng Thanh Hổ rất quý vị nhị thúc này, vào đội thợ săn cũng là do vị nhị thúc dẫn hắn theo. Lần cường đạo cướp giết đó, nhị thúc cục mất một chân, một hán tử thiện lương cả đời đã bị phế. Chết đi cho ta! Đàng Thanh Hổ cúi người quét chân một cái. Thanh Hổ! Đàng Thanh Sơn vội quát. Lần này ra ngoài mọi người không mang binh khí, Đàng Thanh Hổ nếu cầm trường thương cũng không chắc chắn có thể thắng, càng huống chi hiện tại không có binh khí. Tìm chết! Tần Tam là một kẻ tâm ngoan thủ lạc, hắn không chọc người đã tốt lắm rồi, ai lại dám trêu chọc hắn. Hiện tại người khác muốn giết hắn, hắn nào còn quan tâm đến điều gì khác. Cả người nhảy lên né một cú quét chân này, đồng thời tay phải cầm thanh trường kiếm hung hăng bổ xuống phía dưới. Đàng Thanh Hổ vồ lấy chân chiếc bàn bốn chân bên cạnh, hỡi, chiếc bàn lập tức tung lên đập lên người Tần Tam. Tần Tam cười lạnh, trường kiếm trực tiếp bổ nát chiếc bàn vuông, sau đó kiếm thế liên tiếp không giảm, trực tiếp bổ về phía Đàng Thanh Hổ. Đúng vào một thời khắc này, một tia hàn quang lóe lên trong nhã gian rồi vụt tắt. Một tiếng hét thảm, trường kiếm trong tay Tần Tam không tự chủ rời khỏi tay. Chết đi! Đàng Thanh Hổ lại đá lên một cước vào lồng ngực Tần Tam, tay trái Tần Tam đỡ tay phải, đồng thời lúc rơi xuống chân phải nhẹ nhàng đá vào Đàng Thanh Hổ, cả người mượn thế bay vọt ra sau một trượng, hóa giải lực xung kích này rồi mới rơi xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch, tay trái nắm lấy cổ tay phải, cổ tay phải hắn đang cắm một ngọn phi đao. Phi đao thật nhanh. Trong đôi mắt Liêu Như Phong lóe hàn quang, không nhịn được nhìn về phía Đàng Thanh Sơn đã ném phi đao kia. Đàng Thanh Sơn vừa rồi nhìn thấy Đàng Thanh Hổ có nguy hiểm, đương nhiên phải ra tay. Dừng tay! Các người rốt cuộc muốn làm gì? Hãy nói cho rõ ràng! Lý lão già phẫn nộ quát. Tiểu tử, chừng chết đi! Hai tên hộ vệ khác thấy sư đệ mình bị bắn thủng cổ tay, không khỏi giận dữ. Hai người xoảng xoảng hai tiếng rút trường kiếm ra. Dừng tay! Lý lão già cũng quát bọn chúng. Lão già! Một hộ vệ trong đó vội la lên. Lý lão già lạnh lùng nói. Biết rõ sự việc rồi hãy nói. Sau đó hắn nhìn về phía Đàng Thanh Sơn nơi cửa. Lúc này thiếu tông chủ Gia Cát Vân và Gia Cát Thanh cũng đã đến cửa nhã gian. Lý lão già khuôn mặt bình tĩnh nói. Thiếu tông chủ, vị bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Không hỏi phải trái, vừa bước vào liền muốn giết hậu vệ của ta, còn khiến một bàn yến tiệc ngon của ta biến thành thế này đây. Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh, hai người cũng rất mơ hồ. Có điều Gia Cát Vân lại cười đùa nói. Lý đại lão gia, người sốt ruột cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là một bàn yến tiệc sao? Nếu chúng ta không đúng, ta sẽ bồi thường bàn khác cho người. Có điều trước đó chúng ta phải xem rốt cục là ai đúng ai sai, phải không? Ừ, ta cũng rất muốn biết chân tướng sự việc. Lý lão gia lạnh giọng nói. Đằng đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Và các vân nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Hổ lại nóng nảy tức giận nói. Còn hỏi xảy ra chuyện gì hả? Ngươi để cho tên Tần Tam kia tự nói đi. Nói xong, liền nhìn chằm chằm gắt gao vào Tần Tam đang đỡ cổ tay kia. Tần Tam, ngươi sẽ không quên đằng Gia Trang chứ? Sẽ không quên một vạn lượng bạc kia chứ? Đằng Thanh Sơn cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tam. Đằng Gia Trang, một vạn lượng bạc. Chính Tần Tam cũng rất mơ hồ. Mấy năm nay theo sau đằng lão gia, Tần Tam cũng thầm vụng trộm tham mô không ít bạc. Có điều đều là ẩu đả nhỏ. Lý lão gia kia cũng chỉ là nhắm mắt mở mắt làm ngơ thôi. Còn về đằng Gia Trang, chuyện đã trôi qua 7 năm. Trong thiên hạ, các loại thôn trang như Lý Gia Trang, Vương Gia Trang nhiều không kể xiết. Tần Tam hắn đâu còn nhớ rõ. Các người rốt cuộc là ai? Tần Tam rút phi đao nơi cổ tay ra, điểm huyệt cầm máu, bước lên hai bước, đứng ngang hàng với hai tên sư huynh của mình, tức giận quát. Ta vốn không nhận ra các ngươi. Thiếu tông chủ, người nghe thấy rồi chứ? Lý lão gia trầm giọng nói. Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt liền di chuyển. Nhã Giang vô cớ nổi lên một cơn gió. Hai tên sư huynh bên cạnh Tần Tam sắc mặt đại biến. Tìm chết! Quát to một tiếng, rồi vội vàng đâm trường kiếm trong tay. Nhưng chỉ nghe thấy hai tiếng, hai người này lập tức bị hất bay, sau đó nặng nề ngã trên đất, miệng tràn máu tươi. Hai người vội bò dậy, trong đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Cao thủ, hai sư huynh đệ bọn chúng đều đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong, nào ngờ tay cầm trường kiếm ở trước mặt Thanh Sơn đều không đánh lại được một hiệp. Chúng đâu biết đằng Thanh Sơn vốn chính là hình ý quyền tông sư, tay không cận chiến chính là cực kỳ am hiểu. Nhãn lực của Thanh Sơn, hai cú băng quyền lập tức khiến hai người trọng thương. Không có sư huynh đệ ở bên, Tần Tam đã quýnh đít lên. Tần Tam điên cuồng kia, tay trái còn tốt phản phất như vuốt sắt vồ lấy đầu Thanh Sơn. Không ai có thể hoài nghi, mấy ngón tay này của Tần Tam tuyệt đối có thể xuyên phá xương sọ. Đằng Thanh Sơn vươn tay tóm lấy cổ tay Tần Tam, rồi khẽ vặn. Cả người Tần Tam gập xuống lưng, khuôn mặt đau đớn trở nên trắng bệch. Các người rốt cuộc là ai? Ta không nhận ra các ngươi. Không nhận ra chúng ta? Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. 7 năm trước các ngươi đặt tại đằng Gia Trang chúng ta 182 thanh bích hàng đao. Các ngươi trả đặt cọc 8.000 lượng. Hơn 30 hán tử đằng Gia Trang chúng ta tự thân đưa bích hàng đao đến Dương Châu Thương Hội ở Nghi Thành, ngươi còn nhớ chứ? Con mắt Tần Tam bỗng chốc trợn tròn. Kìa, đám sơn dân đã chết. Trong mắt Tần Tam, đám sơn dân kia sớm đã bị cường đạo giết chết rồi. Mặc dù đám cường đạo đánh cướp không thành, ngược lại bị giết, nhưng cũng không có báo tin tức này cho Tần Tam. Sơn dân đã chết. Đằng Thanh Sơn cười lạnh. Đúng, đúng. Chúng ta suýt nữa thì chết. Cũng may, đám cường đạo đã thực lực rất tầm thường, đã giết chúng ta không thành, ngược lại bị tộc nhân chúng ta giết chết. Có điều chúng ta cũng biết là ngươi sai người tiết lộ tin tức cho đám cường đạo, nói rằng chúng ta có 1 vạn ngân phiếu, đúng không? Trong đôi mắt Tần Tam đầy vẻ khó tin, đằng Thanh Hổ cũng gào thét. Lũ khốn nạn các ngươi, lúc ấy chúng ta tới Dương Châu hội quán đã biết tiểu tử ngươi không phải thứ tốt đẹp gì. Bích hàng đao, ngươi và lão gia ngươi nói là 150 lượng bạc một thanh, nhưng trả cho chúng ta chỉ có 100 lượng. Rồi sau đó cố ý dùng nội kình phá hỏng một thanh bích hàng đao, muốn đổ quan cho chúng ta, không trả 1 vạn lượng bạc cho chúng ta. Ngươi là đại nhân vật, là nội kình cao thủ, không tham ô được bạc liền trút dạng đến đám sơn dân nghèo khó chúng ta. Trận chiến với cường đạo đó, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Nhị thúc cả đời đã bị tàn phế, thường xuyên ở cạnh luyện võ trường ngây ngốc xem những tộc nhân khác luyện thương, lén lén lau nước mắt. Ngươi, đều do ngươi! Đằng Thanh Hổ gào thét. Cả Nhã Giang chỉ có tiếng gào thét của đằng Thanh Hổ, những người khác đều im lặng. Mọi người đều hiểu được chuyện đã trải qua. Là bọn họ, cha, bọn họ là người trong đám sơn dân kia. Lý Thanh Ngọc thấp giọng nói. Ta biết. Sắc mặt Lý lão gia vô cùng khó coi. Hộ vệ Tần Tam này của hắn tay chân không sạch sẽ, đáy lòng Lý lão gia cũng rõ ràng biết. Có điều Tần Tam rất thông minh, biết người nào có thể đắc tội, người nào không. Theo hắn nhiều năm như vậy cũng không gây ra đại họa gì. hắn cũng không quan tâm cho lắm. Ai ngờ đám sơn dân nghèo khổ ngày ấy không ngờ lại sinh ra hai cao thủ. Vì thế sự báo thù của đám sơn dân nghèo khổ đã tới rồi. Vị này chắc hẳn là Đằng huynh đệ. Lý lão gia cười nói. Sự việc xảy ra ta cũng hiểu, hết thảy đều là do hộ vệ của ta không đúng. Có điều chuyện này xảy ra cũng chẳng cách nào cứu vãn được nữa. Vẫn mong Đằng huynh đệ cho ta chút thể diện, tha mạng cho hắn, ta chắc chắn sẽ đền bù đầy đủ cho các ngươi. Đằng Thanh Sơn ngoái đầu liếc hắn, trên mặt lộ ra nụ cười lãnh khốc. Vì Lý lão gia này, ta giết nữ nhi, nữ tế ngươi, cho ngươi ít bạc, ngươi đáp ứng không? Đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm hắn, đồng thời trên tay trái Đằng Thanh Sơn xuất hiện một ngọn phi đao. Lý lão gia thừ người, hắn không chút hoài nghi Đằng Thanh Sơn sẽ vung ngọn phi đao ra. Điều này Lý lão gia lưỡng lự. Thế nên, người hay hơn hết là ngậm miệng lại. Đằng Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo, sau đó quay đầu nhìn sang Tần Tam bị hắn vặn gãy tay. Tần Tam, trong mắt ngươi đám người sơn dân nghèo khó chúng ta lúc ấy chỉ là con kiến. Ngươi muốn giẫm chết thì giẫm chết. Mà hôm nay, trong mắt ta ngươi chính là một con kiến. Ta bây giờ cũng muốn giẫm chết ngươi. Hai huynh muội Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh đều yên lặng nhìn một màn này. Gia Cát Thanh bị hù dọa. Nàng từ trước tới giờ không nghĩ đến. Đằng Thanh Sơn luôn luôn mỉm cười, lễ phép, chính chắn kia không ngờ lại có lúc lạnh lùng, đáng sợ đến thế. Gia Cát Vân thì ngược lại, trong mắt hắn không ngờ lại nổi lên quan mang hưng phấn. Dừng tay! Hai tên sư huynh kia đều quát lên, tên Tần Đại trong đó càng quát. Đằng huynh đệ, chuyện này là sư đệ ta không đúng, có điều vẫn mong ngươi tha mạng cho sư đệ ta. Gã là đệ tử của Kim Kiếm Môn ta, người giết hắn chính là trở thành kẻ địch của Kim Kiếm Môn ta. Hắn cho dù chết cũng phải do sư môn ta xử trí, vẫn mong... Trong mắt Tần Tam cũng có chút khát vọng sống sót. Thanh Sơn, giết hắn đi! Tên này, ta nằm mơ cũng đều muốn giết hắn! Đằng Thanh Hổ hét, tay trái Đằng Thanh Sơn duỗi ra, chộp lấy yết hầu Tần Tam. Không! Tần Tam sắc mặt đại biến. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng, nhìn Tần Tam, ngón tay vừa dụng lực. Tiếng khớp xương vỡ vụn. Tần Tam liều mạng hít thở, nhưng hắn cũng chẳng cách nào hít thở được nữa. Sắc mặt hắn trắng bệch. Trong đôi mắt còn mang theo liên tiếp vẻ không cam tâm, sợ hãi, oán hận. Sau đó ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Đằng Thanh Sơn buông tay, cả người Tần Tam mềm nhũn đổ xuống đất. Đã chết. Ngươi, ngươi! Hai tên sư huynh tỏ vẻ nóng nảy. Địch nhân của ta muốn giết ta tự mình động thủ, không cần Kim Kiếm Môn các người giúp. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng liếc sang hai người một cái. Kim Kiếm Môn các ngươi, nếu có người muốn báo thù, ta lúc nào cũng tiếp. Thanh Hổ, chúng ta đi. Thanh Hổ nhìn thoáng qua Tần Tam nằm trên đất, hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Cực chó! Lúc này mới theo Đằng Thanh Sơn đi. Đằng Thanh Sơn và Đằng Thanh Hổ quay đầu đi về phía ngoài cửa. Đột nhiên đi được nửa đường, Đằng Thanh Sơn khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía hai sư huynh đệ. Đúng rồi, tiện đây nói một câu, Kim Kiếm Môn các ngươi tìm người báo thù, đừng tìm sai người. Các ngươi nghe cho rõ đây, ta tên là Đằng Thanh Sơn. Chương thứ 92, tầng thứ 6. Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Hổ, hai người đi về phía ngoài cửa. Mà đứng ngay cửa, Thiếu Tông Chủ và Các Vân cười nhạo, nhìn hai sư huynh đệ Tần Đại nói. Kim Kiếm Môn, thế nào? Không ngờ dám uy hiếp người của Quy Nguyên Tông ta ư? Đừng nói là hai hậu bối đệ tử như các ngươi, cho dù là môn chủ Kim Kiếm Môn của các ngươi cũng không dám ở địa bàn Quy Nguyên Tông nói những lời này đâu. Vẻ mặt như cười như không, hai sư huynh đệ Tần Đại, hai người đều ngẩn ra. Việc này thiếu tông chủ. Tần Đại lắp bắp muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Thiếu tông chủ, hai tên tiểu tử bọn chúng không hiểu chuyện, bọn chúng cũng chỉ vì cứu sư đệ mới nói như vậy. Trên đời này đó cũng là một đạo lý hiển nhiên. Chuyện này Tần Tam đã sai, chết cũng không trách được người khác. Xin thiếu tông chủ chớ trách. Lý lão gia lúc này cũng vội vàng nói. Lúc này Thiếu Tông Chủ Gia Cát Vân mới cười lạnh một tiếng, quay đầu dẫn muội muội theo hai người Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Hổ cùng rời đi. Bên trong nhã gian đổ nát lúc này mới trở về an tĩnh. Hai người các ngươi cũng thật hồ đồ. Lý lão già sắc mặt trầm xuống, hướng hai người Tần Đại, Tần Nhị trách mắng. Tần Tam, tên tiểu tử này tay chân không sạch sẽ, chọc người, chết cũng bỏ qua đi. Hai người các ngươi, lời nói thốt ra cũng không nhìn rõ đối phương là ai, đó chính là Quyên Nguyên Tông. Kim Kiếm Môn các ngươi, tại Từ Dương quận nhàn nhã qua ngày, cho rằng địch nhân không đủ lợi hại hả? Dương lão ca chèo chống Kim Kiếm Môn dễ dàng sao? Nếu như bởi vì hai người các ngươi mà trở mặt với Quyên Nguyên Tông, e rằng Kim Kiếm Môn cũng không trụ được bao lâu nữa đâu. Tần Đại, Tần Nhị, hai người nhất thời đầm đìa mồ hôi lạnh. Trên Cửu Châu đại địa này, tông phái cũng có phần chia cao thấp. Cửu Châu bát đại tông phái không cần tranh cãi, mỗi một tông phái đều cực kỳ cường đại, mà Quyên Nguyên Tông có thể nắm giữ địa bàn một quận, truyền thừa hơn 2000 năm, thâm căn cố đế. Chỉ riêng tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng đã là siêu cấp cường giả trên Cửu Châu đại địa, ngay cả Thanh Hồ đảo cũng không hy vọng tùy tiện trêu chọc Quyên Nguyên Tông. Quyên Nguyên Tông ở trên Cửu Châu đại địa cũng được xem như là một đại tông phái. Trong 13 quận của Dương Châu, ngoại trừ 9 quận do Thanh Hồ đảo khống chế, cùng với 2 quận do Quyên Nguyên Tông và Thiết Y Môn khống chế, bên trong coi như còn có chút an bình, 2 quận còn lại đều hỗn loạn. Trong đó Từ Dương quận, chỉ riêng một vài tiểu tông phái lộn xộn cũng đã có hơn chục, các thế lực cường đạo thổ phỉ cũng rất nhiều. Các tông phái đó, lâu dài thì trụ được 100 năm, ngắn thì mấy năm đã bị tiêu diệt, sau đó lại có tông phái mới thành lập. Cái người ta gọi là tông phái này, so với Quyên Nguyên Tông, chính là con kiến so với con voi. Chênh lệch thật sự rất lớn. Kim Kiếm Môn, tại Từ Dương quận, mặc dù cũng xem được như tông phái tương đối lợi hại, nhưng so sánh với Quyên Nguyên Tông thì còn kém quá xa. Bởi vì Kim Kiếm Môn, một tiên thiên cường giả cũng không có. Tần Đại, Liêu Như Phong cũng câu mày nói. Trước kia ta thấy ngươi làm việc cũng xem như chín chắn, hôm nay như thế nào lại hồ đồ như vậy? Thực lực của Đặng Thanh Sơn kia, ta thấy trừ phi là Kim Kiếm Môn môn chủ đích thân đến, nếu không, e là không ai địch nổi. Liêu Như Phong là hạch tâm đệ tử của Thanh Hồ Đảo, nhưng hắn tại Thanh Hồ Đảo cũng nghe nói đến một vài đại danh cao thủ của Quyên Nguyên Tông, đặc biệt tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng trên Cửu Châu đại địa. Ai nguyện ý trêu chọc Gia Cát Nguyên Hồng? Tần Đại bất đắc dĩ, bi ai nói. Tam sư đệ hắn mặc dù bình thường đối nhân xử thế kém một chút, nhưng dù sao từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau tập võ. Hơn 10 năm, cảm tình cũng sâu đậm. Đặng Thanh Sơn muốn giết tam sư đệ, ta vừa rồi nóng nảy nên mới nói như vậy. Cũng chỉ hy vọng là hắn có thể nể mặt Kim Kiếm Môn ta, tha cho tam sư đệ một mạng. Chỉ trách là ta cùng đại sư huynh tài nghệ không bằng người. Sắc mặt Tần Nhị cũng bi thương. Lý lão già cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể Tần Tam, thở dài một tiếng nói. Được rồi, đem Tần Tam hậu tán đi, chuyện này coi như xong, không cho phép nhắc lại nữa. Đặng Thanh Sơn kia tuổi còn trẻ, thủ đoạn lợi hại như vậy, lại cùng thiếu tông chủ quan hệ không nhỏ. Sau này tại Quyên Nguyên Tông, sợ là sẽ có địa vị cao, tốt hơn hết vẫn không nên đắc tội. Đã gây ra đến mức này, gia nhân của Lý lão gia cũng bồi thường cho Lãm Nguyệt Lâu chút bạc rồi trở về. Bọn Đặng Thanh Sơn 4 người dọc theo đường cái qua Vận Hạ Kiều, rồi một đường đi dọc theo bờ đê phía đông con kênh Vũ Dương. Không nghĩ tới cuộc sống của thường dân lại là như vậy. Dọc đường đi, Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh hỏi han hai người Đặng Thanh Hổ, Đặng Thanh Sơn về một ít chuyện xưa của Đặng Gia Trang. Gia Cát Vân giọng căm hận nói. Giết hay lắm, cái loại hỗn tạp này đáng chết. Thiếu tông chủ, Đặng Thanh Sơn vừa mở miệng. Gia Cát Vân liền bất mãn nói. Đặng đại ca, ta gọi huynh là đại ca, ta không thích nhất là người khác gọi ta là thiếu tông chủ. Huynh cứ gọi ta là tiểu dân được rồi. Đặng Thanh Sơn hơi ngẩn ra, lập tức cười. Cũng tốt, được rồi. Tiểu Vân, ta muốn hỏi một chút, Kim Kiếm Môn này là môn phái từ đâu đến, lại dám mở miệng uy hiếp? Già có già quy, quân có quân quy. Ngay ngày thứ nhất tiến vào Hắc Giáp Quân, lúc mở tiệc liên hoan buổi tối, các huynh đệ Hắc Giáp Quân cũng đã từng nhắc nhở Đặng Thanh Sơn về quy củ trong Hắc Giáp Quân. Quy củ đơn giản, bên ngoài gặp phải đánh nhau, mặc kệ là có lý hay không có lý, đánh thắng trước rồi mới nói, mặc kệ thế nào, không thể làm giảm sút thanh danh của Hắc Giáp Quân. Tuyên ngôn hùng hồn là như vậy. Tuy nhiên, trong thầm tâm các quân sĩ Hắc Giáp Quân đều tự cho rằng, chỉ cần không phải là bát đại tông phái, người của các tông phái khác mặc kệ mọi việc, đánh rồi mới nói. Về phần bát đại tông phái, vẫn phải cấp chút mặt mũi như Thanh Hồ Đảo, dù sao cũng chiếm cứ những chính quận so với Quy Nguyên Tông mạnh hơn quá nhiều. Ta thật còn thật sự không có nghe nói qua môn phái này. Đặng Thanh Sơn tự giễu cười nói, ngay ngày thứ nhất tiến vào Hắc Giáp Quân, Đặng Thanh Sơn đã nhớ kỹ tên của đại tông phái trên Cửu Châu. Đó chỉ là một tông phái nhỏ ở Từ Dương quận. Và các vân bình chân như vậy nói, trong khu vực Dương Châu, Thanh Hồ Đảo, Thiết Y Môn cùng Quy Nguyên Tông chúng ta, trong phạm vi 11 quận đã cấm chế người khác khai tông lập phái. Cho nên các quận còn lại, các tiểu tông phái đặc biệt nhiều, thế nhưng đều là những tông phái nhỏ yếu. Kim Kiếm Môn muốn tiêu diệt một đồ thống xuất lĩnh nhân mã của một doanh, lại có thể dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ. Nguyên lai là tại Từ Dương quận. Đặng Thanh Sơn chợt hiểu, Công Dương Khánh chính là đến từ Từ Dương quận. Từ Dương quận cùng Thiên Nam quận, hắn được xem như hai quận loạn nhất của Dương Châu. Hơn nữa bình thường các đại tông phái nội môn đệ tử ít khi chịu hạ mình làm hộ viện cho đám phú thương, bởi vì các tông phái như Thanh Hồ Đảo, Quy Nguyên Tông, quan phủ chính là lực lượng bên ngoài của bọn họ, hoàn toàn có thể cho các đệ tử tiến vào quan phủ làm quan. Làm quan đương nhiên so với hộ viện phải tiêu sái hơn. Tiểu tông phái của Từ Dương quận cũng ngạo mạn. Đặng Thanh Hổ trừng mắt. Thanh Hổ đại ca, hai người kia chỉ là hậu bối của đệ tử Kim Kiếm Môn, không biết trời cao đất rộng. Và các vân hừ nói, cha ta thường nói, người của Quy Nguyên Tông ta ở bên ngoài bất kể gặp phải ai, đánh thắng trước rồi mới nói, chỉ cần không phải làm chuyện đại gian đại ác, hết thảy sẽ do Quy Nguyên Tông ta chống đỡ. Đặng Thanh Sơn nghe xong cười, đây mới chính thức là một đại tông phái dám nói ra lời. Được rồi. Và các vân đột nhiên hạ giọng nói, Đặng đại ca, hôm nay ngươi đánh bại hai người kia, trong nháy mắt thì đã vọt tới trước mặt bọn chúng, khiến đối phương đều không kịp ngăn cản, tức thì bị đánh bay cả hai. Hai người kia hẳn cũng là nhất lưu võ giả. Lực lượng tốc độ hôm nay Đặng đại ca hiển lộ có lẽ so với ngày hôm qua mạnh hơn hả? Ngày hôm qua trong cuộc chiến tranh đoạt vị trí bách phu trưởng, Đặng Thanh Sơn từ đầu tới cuối đều là dựa vào một cây trường thương, tốc độ, lực lượng thân thể lộ ra rất bình thường. Nhưng hôm nay, đối mặt với hai gã nhất lưu võ giả, bàn tay trần của Đặng Thanh Sơn hiển lộ ra ưu thế áp đảo. Đó cũng là may mắn nhờ vào mãnh ngưu đại lực quyết. Đặng Thanh Sơn cười nói. Bên cạnh vẫn lẳng lặng, và các thành có chút kinh ngạc mở miệng. Mãnh ngưu đại lực quyết, Hắc Giáp Quân mãnh ngưu đại lực quyết, Thanh Sơn đại ca, thực lực của huynh tăng lên với nó có quan hệ gì? Mãnh ngưu đại lực quyết này ta tu luyện đã tới tầng thứ 6, cho nên sức bộc phát, tốc độ các loại đều đề thăng trên diện rộng. Đặng Thanh Sơn nói thẳng. Hả? Và các phần kinh hồn. Tầng thứ 6? Và các thanh bị dọa phát sợ, bởi vì có khăn che mặt che kính nên nhìn không rõ vẻ mặt của Và các thanh. Thanh Sơn, ngươi luyện tới tầng thứ 6 rồi? Đặng Thanh Hổ cũng kinh hãi. Mới có một ngày mà. Và các vân cũng không thể tin nổi. Đặng Thanh Sơn cười gật đầu. Đúng, mặc dù chỉ một ngày, có điều kỳ kinh bát mạch của ta phần lớn đã thông suốt, cho nên tu luyện 6 tầng trước chỉ một mạch là hoàn thành, không có bất cứ vấn đề gì. Song mãnh ngưu đại lực quyết đích xác lợi hại, đã làm thực lực của ta đề cao một khoảng lớn. Và các vân chợt hiểu, nhưng hắn lại càng thán phục thêm. Ca, đã tới Bắc Đại Môn rồi. Và các thành nói, lúc đầu nhập tông khảo hạch, bọn Đặng Thanh Sơn là từ Tây Đại Môn tiến vào, bây giờ là từ Quy Nguyên Tông Bắc Đại Môn quay về. Đặng đại ca, ta càng ngày càng bội phục huynh. Ta cùng muội muội phải về rồi. Đặng đại ca và Thanh Hổ đại ca cũng phải quay về quân doanh, chúng ta chia tay ở đây. Và các vân cười nói, liền đó huynh muội hai người rời đi. Đặng Thanh Sơn từ xa nhìn theo bóng lưng Và các vân rời đi. Biết ta tu luyện đến tầng thứ 6, tin tức này hẳn là sẽ nhanh truyền đến tai Gia Cát Nguyên Hồng. Đặng Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ. Trong mắt Gia Cát Nguyên Hồng, ta thân thế trong sạch, đáng để lôi kéo. Có lẽ cũng nên có chút cử động rồi. Thanh Hổ, chúng ta trở về. Đặng Thanh Sơn ngay lập tức quay đầu cùng Đặng Thanh Hổ đi thẳng về phía quân doanh Hắc Giáp Quân. Hôm nay giết Tần Tam, Đặng Thanh Sơn căn bản không có một tia rung động. Bởi vì đây là thế giới của võ giả, giết chóc thường xuyên phát sinh. Đệ tử của tiểu tông phái chết đi là chuyện rất bình thường. Đặc biệt Đặng Thanh Sơn là người của Quy Nguyên Tông, Kim Kiếm Môn kia làm sao dám trêu chọc. Xông pha trên Cửu Châu đại địa, Đặng Thanh Sơn cũng từng suy nghĩ về vấn đề an toàn của Đặng Gia Trang. Tông phái bình thường, Đặng Thanh Sơn không sợ. Bởi vì, cho dù là hậu thiên võ giả, nếu như đối mặt với thiên quân vạn mã, đặc biệt là đám trọng giáp chiến sĩ, bị trọng giáp chiến sĩ vây sát, hậu thiên cao thủ vẫn có thể dễ dàng bị giết chết. Chẳng hạn như Tam Đường Gia của Thiết Sơn Bang, đó chính là hậu thiên đỉnh phong võ giả, nhưng vẫn bị Bạch Mã Doanh vây công giết chết. Dù sao thì đám võ giả tuy tu luyện nội kình nhưng thân thể vẫn là yếu ớt, hai nắm đấm khó địch lại bốn tay. Đối mặt với sự vây công của quân đội hùng mạnh vẫn có thể dễ dàng bị giết chết. Hiện giờ Đặng Gia Trang đã có được mấy trăm trọng giáp chiến sĩ, còn có rất nhiều cung thủ, vũ lực như vậy ngay cả đám mã tặc cũng không dám trêu chọc. Ngay cả 3.000 thổ phỉ của Duyên Sơn Bang đều bị giết đến hù dọa mà chạy. Bình thường hậu thiên võ giả cũng không dám trêu chọc loại thôn trang như vậy. Thôn trang như vậy vốn có thể xem như một bàn phái cường đại. Trong đám hậu thiên võ giả, ngoại trừ con quái vật Đặng Thanh Sơn ra, e rằng còn chưa có ai có thể một người địch lại hàng ngàn hảo hán vũ dũng. Đặng Gia Trang đã cường đại, Đặng Thanh Sơn cũng không còn gì sợ hãi. Quan trọng hơn chính là, trên Cửu Châu đại địa, chém giết lẫn nhau, rất ít liên lụy đến tông tộc. Nếu có người đắc tội với Đặng Thanh Sơn, Đặng Thanh Sơn giết không nổi đối phương, chẳng lẽ lại đi tiêu diệt tông tộc của đối phương? Loại chuyện này trừ phi là kẻ điên cuồng, ít có người làm như vậy. Bởi vì làm như vậy sẽ bị cả thiên hạ phỉ nhổ. Như vậy là trong tập này, Đặng Thanh Sơn cùng Thanh Hổ đã trả được mối thù 182 thanh bích hàng đao cho Đặng Gia Trang tông tộc của mình. Song đó, trong vòng một ngày vỏn vẹn luyện đến tầng thứ 6 của Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết, cũng khiến cho Thiếu Tông Chủ và các vân trợn mắt há hốc mồm. Cuộc hành trình của Đặng Thanh Sơn tại Quy Nguyên Tông sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị đón xem ở phần tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.